Hoàng tử này thật vô địch. Tác giả, Cẩu Bào Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 593, tiềm nhập ma giáo. Hơn một vạn, Triệu Bình Phàm đáp nói. Các ngươi cùng Thiên Càn Cung có liên hệ sao? Triệu Tinh Thần hỏi. Có, Triệu Bình Phàm gật đầu nói. Bọn hắn bên nào tình huống thế nào? Triệu Tinh Thần hỏi. Không sai biệt lắm. Thiên Càn Cung hiện từ ngày thân vương hậu đại Triệu Không Xương tại xử lý. Triệu Bình Phàm nói. Người lập tức liên hệ bên trên các nàng tới. Triệu Tinh Thần nói. Hết thảy nghe theo chúa công an bài. Triệu Dạ hai người đều ôm quyền trả lời. Mời ta chủ nhập chú Thiên Khôn Cung. Triệu Tinh Thần một đoàn người thẳng đến Thiên Khôn Cung mà. Đi. Khi đứng tại cung trước cửa lúc. Triệu Tinh Thần rơi vào trầm tư. Mà vào thời khắc này, Thiên Cung lại sáng lên. Đồng thời, ngẫu tượng cũng sáng lên. Tôn kia nữ thần giống lóe nhàn nhạt lục sắc quang mang lập tức căng phồng lên đi. Hóa thành một tôn nữ tử ảnh giống đứng ở Thiên Khôn Cung trước. Địa Khôn Cung cũng đốt sáng lên. Bát giác phát ra 8 đạo cột sáng xông về bầu trời. Không lâu, 8 đạo cột sáng hội tụ vào một chỗ. Hóa thành một tòa huyễn nát cung điện chiếu rọi tại không. Mà toàn bộ Địa Khôn Cung chậm rãi dâng lên. Thu nhỏ. Cuối cùng. Hóa thành khuôn đúc lớn nhỏ bay xuống tại Triệu Tinh Thần lòng bàn tay bên trên. Địa Khôn Cung. Nguyên lai nó là một tòa không gian tiên khí. Thiên Cơ Tử nói. Địa Khôn Cung như thế. Tin tưởng Thiên Khôn Cung cũng là như thế. Ngày càn địa khôn. Hàm ẩn thiên địa đến lý. Hai cung hợp bích. Liệu tất khác có huyền cơ? Triệu Tinh Thần gật đầu nói. Cô Độc, Đồng Tam, Thiên Cơ Miêu, Thiên Cơ Tử, các ngươi bốn người nhấc lên. Triệu Tinh Thần đem Địa Khôn Cung hướng bốn người trên người ném đi. Lập tức, khuếch trương biến lớn, bốn người lập tức thành kiệu phu. Một trước một sau một trái một phải. Bả vai bên trên vác Địa Khôn Cung. Lập tức, quang hoa đại trấn. Không ngừng có quang hoa từ địa khôn bên trong để lọt ra rót vào bốn người trong thân thể. Bốn người như kim màu tiên nhân. Đại la tiên quang. Chấm ngoặc kép. Triệu Bình Phàm sợ ngây người. Bởi vì, bốn người trên người giờ phút này tắm rửa chính là đại la tiên quang. Tại như thế thật lớn đại la tiên quang tẩy lễ hạ. Bốn người trên người dần dần ngưng ra một cái đại la chi hoàn. Bốn vị đại la kim tiên. Chấm ngoặc kép, Triệu Dạ đều cả kinh kém chút rơi cằm. Chính mình thiên tân vạn khổ. Trải qua mấy trăm năm tu luyện mới thành tựu đại la kim tiên chi vị. Thế nhưng là bốn vị này. Tại địa khôn cung ngàn hơi thở thời gian liền thành tựu đại la kim tiên chi vị. Đặc biệt là Triệu Bình Phàm. Hắn nguyên bản thế nhưng là địa khôn cung kim giáp danh thống lĩnh. Bồi bạn địa khôn cung cũng có hơn ngàn năm. Thẳng đến hiện tại cũng bất quá nửa bước đại la kim tiên chi cảnh. Nghĩ không ra, cái này địa khôn cung đại la ánh sáng lợi hại như thế. Qua trong giây lát để bốn người đăng đường nhập thất, thành tựu đại la chi vị. Duyên phận, đây chính là duyên phận. Thu hoạch địa khôn cung, công lao sự nghiệp rõ ràng. Thưởng 80 triệu, thiên thần không gian mở ra lớn nhất từ trước tới nay một bút khen thưởng. Có thể thấy được địa khôn cung tầm quan trọng. Chúa công mời vào cung. Triệu cô độc bốn người kém chút mừng như điên. Trầm xuống. Nhấc lên địa khôn cung nói. Đặt trên mặt đất đi. Triệu tinh thần nói. Lập tức. Quang hoa lại làm. Địa khôn cung bành trướng. Nháy mắt trở về hình dáng ban đầu. Triệu tinh thần bước vào địa khôn cung. Đây tuyệt đối là một tòa cự đại hành cung. Bên trong tại có thể dung nạp hơn vạn người. Đình đài lầu các, cầu nhỏ nước chảy, giả sơn ao, cái gì cần có đều có. Đồng thời, tiên linh khí lượn lờ, đàn hương trận trận, đây chính là một chỗ cung khác. Khi Triệu Tinh Thần một mông đít ngồi lên long ỷ thời điểm, lập tức, thiên địa vì đó chấn động, mông đít hạ cháy rồi. Triệu Tinh Thần ngồi không dám động. Mặc cho cái kia lửa thiêu nhiệt lưu thẳng hướng trong thân thể chui. Trọn vẹn mấy phút, cỗ này nhiệt lưu mới dần dần bình ổn lại. Bất quá, Triệu Tinh Thần phát hiện, chính mình có được thứ ba nói đại la chi hoàn. Quả nhiên diệu dụng vô tận, mà thiên cung bên trong, Địa Khôn Cung chỗ tại cây khô trấn xung quanh mấy vạn dặm nơi nháy mắt đốt sáng lên. Giờ khắc này, xung quanh mấy vạn dặm nơi linh khí tập cuốn tới. Nơi này, khôi phục quang hoa. Sau mười mấy ngày, Thiên Khôn Cung cung chủ Triệu Không Xương lặng lẽ đuổi tới. Triệu Dạ, địa thân vương năm đó trưởng quản tiên dược viên. Cái kia vườn thuốc hiện tại vẫn còn chứ? Triệu Tinh Thần ngồi cao long đình bên trên. Hỏi, bẩm báo chúa công, vẫn còn ở đó. Năm đó tiên triều diệt vong, nhưng vườn thuốc đã sớm phong bế. Chỉ có đế quân về sau mới có thể mở ra. Triệu Dạ trả lời, cái kia hẳn là tại trung đình nơi rồi. Triệu Nam Thiên hỏi, không sai, nó còn tại trung đình nơi. Triệu Dạ trả lời, chúa công, Thiên Huyễn Miêu truyền đến tin tức. Hắn đã tra rõ Ma Vân Tiêu chỗ ở nơi. Triệu Cô Độc đến báo. Thế nhưng là La Vi cùng Ma Chủ Nguyên Thiên đều tại chỗ kia địa phương. Chúng ta muốn đoạt về Long Tỷ, không tiện hạ thủ. Thiên Cơ Tử lại là lắc đầu nói, nghĩ biện pháp điệu hổ ly sơn. Triệu Tinh Thần nói, hai người chỉ cần điều đi một cái liền dễ làm. Triệu Dạ nói, liền lấy Địa Khôn Cung làm dẫn. Đến lúc Tiên Dương ra ngoài, nói Long Tỷ cùng Địa Khôn Cung có liên quan. Nơi đây còn cất giấu năm đó tiên triều tiên dược viên. Liệu tất La Vi cùng Nguyên Thiên đều có hứng thú. Triệu Tinh Thần nói, Diệu, tướng ghi chép Diệu. Thiên Cơ Tử nói, Triệu Tinh Thần lưu lại một bộ phân thân tại cây khô trấn. Bên này, bản thể đến sớm đông thắng ma giáo ở lại nơi Ma Thiên Phong. La Vi quả nhiên trúng kế. Mang theo tâm phúc thủ hạ cùng một nhóm ma giáo tinh anh thẳng đến cây khô trấn mà tới. Đối với Nguyên Thiên thực lực, Triệu Tinh Thần đến hiện tại còn là một câu đố. Sở dĩ, lần này đi qua cũng không phải là lấy tiêu diệt ma giáo làm chủ, mà là đoạt lại Long Tỷ nửa khúc trên. Chỉ bất quá, Ma Thiên Phong phòng ngự đại trận tuyệt địa là siêu cấp. Là vì sau khi đi, Ma Vân Tiêu liền mở ra phòng ngự đại trận. Muốn thông qua man lực mở ra phòng ngự đại trận cái kia tất kinh động ma chủ Nguyên Thiên. Một khi Nguyên Thiên ra, muốn thuận lợi cướp đi Long Tỷ vậy sẽ mười phần khốn khó khăn. Hóa thần kỳ là mục nát. Triệu Tinh Thần ném ra thiên giao cầu. Lập tức, thiên giao cầu như một tấm trong suốt màng mỏng kéo dài đưa về phía Ma Thiên Phong. Không lâu, tiếp cận phòng ngự đại trận về sau liền không lại đi đến xâm nhập. Triệu Tinh Thần thi triển hóa thần kỳ là mục nát chi thuật. Ngày nhựa cây màng chậm chạp hướng phía trước thúc đẩy. Rốt cục, chạm đến phòng ngự đại trận giới hạn điểm. Phòng ngự đại trận hoàn toàn chính xác lợi hại. Bất quá, Triệu Tinh Thần hóa thần kỳ là mục nát cũng không kém. Tại thời quang tháp tương trợ hạ, một điểm đem siêu cấp đại trận thần kỳ hóa thành mục nát. Quả nhiên có hiệu quả. Phòng ngự đại trận bị từng bước xâm chiếm, bị chậm rãi đồng hóa là mục nát. Đã bị mục nát, đương nhiên liền đã mất đi một chút năng lực thần kỳ. Mà nó chỉnh thể năng lực phòng ngự dần dần bị suy yếu. Mà Lưu Tinh Trang Đường vì thế nhưng là trận đạo đại sư. Tại hắn nhiều mặt nghiên cứu phía dưới, chuyên môn hướng phía phòng ngự đại trận điểm yếu hạ thủ. Kể từ đó, mục nát tốc độ liền nhanh hơn. Chỉnh thể lực lượng yếu bớt về sau, Triệu Tinh Thần liền chuyên chú vào một chỗ điểm yếu hạ thủ. Kể từ đó, mục nát chi lực càng là thêm nhanh, gấp trăm lần không thôi. Vài ngày sau, rốt cục mở ra một đầu thông đạo. Triệu Tinh Thần một đám cấp tốc tiến vào, phát hiện phòng ngự đại trận thế mà tự chủ lại khôi phục. Xem ra, chỉ có thể shopping, bằng không thì sẽ bị Nguyên Thiên bao sủi cảo. Địa Ma Văn Nhất Hóa lần trước may mắn trốn được một đầu mạng. Chỉ bất quá, lần này hắn liền không có cái kia vận khí tốt. Triệu Tinh Thần trước tiên liền diệt sát hắn. Tên kia liền hô gọi cũng không kịp, trực tiếp đến Diêm La chỗ báo cáo. Sau một khắc, Triệu Tinh Thần cấp tốc biến hóa là Văn Nhất Hóa bộ dáng hướng Ma Thần Điện mà đi. Nơi này mới là ma giáo hạch tâm. Tiến vào đại điện, phát hiện Ma Vân Tiêu đang cùng quân sư Trương Lưu Vân đám người nghị sự. Triệu Tinh Thần không có thời gian chờ đợi, cố ý hướng nhìn chung quanh một chút. Về sau sông Ma Vân Tiêu nói, giáo chủ, thuộc hạ có việc gấp đơn độc hướng ngươi bẩm báo. Một hóa, đi theo ta. Ma Vân Tiêu không có mảy may hoài nghi, hướng phía Triệu Tinh Thần lên tiếng chào hỏi. Về sau đứng lên về sau đường mà đi. Triệu Tinh Thần tự nhiên lập tức đi theo. Mở ra một đạo cơ quan môn. Hai người tiến vào một cái trong thạch thất. Triệu Tinh Thần liếc nhìn, phát hiện thạch thất vật liệu đá rất kỳ lạ. Thế mà có thể bình phong tệ ngoại lai hết thảy. Chính là nguyên thần tới cũng phải bị như thế vật liệu đá cho hấp thu. Bài xích, giáo chủ, thuộc hạ cho ngài pha trà. Triệu Tinh Thần thấy được một cái khay trà. Thế là, ân cần đi đi qua. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.